Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, lúng túng giáo dục tu luyện. Đang tại trong sân ngao hồng sen và lộng ngọc bạch thuấn. Cũng rất nhanh đến mức biết rõ Tần Quốc đại quân áp cảnh tin tức. So với lên chương khai địa không rõ, Hàn Vương sợ hãi. Bạch Thuấn lại là biết rõ tại sao Tần Quốc đại quân đến nhanh như vậy. Nguyên bản ở Lã Bất Vi trong kế hoạch là giải quyết Bạch Thuấn về sau, đem Bạch Thuấn cái chết tính toán ở Hàn Quốc trên thân. Lấy tương đương này phát binh diệt Hàn, vì lẽ đó cái kia mấy chục vạn đại quân liền sớm điều động đến biên cảnh. Thủ thế chờ đợi, nhưng lại không nghĩ rằng kế hoạch cũng còn chưa bắt đầu. Hàn Quốc bên này dĩ nhiên ăn gan hùm mật báo, đem Tần Quốc sứ thần cho giết. Như vậy nguyên bản chuẩn bị đại quân liền sớm ra trận. Đương nhiên, đại quân diệt Hàn, Lã Bất Vi trong kế hoạch một khâu. Đây cũng không có nghĩa là Lã Bất Vi có thể đủ điều động binh mã. Bởi vì cái này cũng tương tự là Bạch Thuấn trong kế hoạch một khâu. Đây cũng là tại sao trước Hàn Phi cảm giác được tuyệt vọng nguyên nhân. Bạch Thuấn cùng Lã Bất Vi tuy nhiên nhìn như đang nội đấu kịch liệt. Nhưng bất luận làm sao, Hàn Quốc đều muốn diệt. Lại quay đầu nhìn Hàn Quốc nội đấu, Cơ Vô Dạ, Hàn Vũ, quả thực liền như là quá ra ra. Từ trong suy tư quay lại hiện thực, Bạch Thuấn hai tay tiếp tục điểm ở Hồng Liên và Lộng Ngọc sau lưng. Dẫn dắt trong các nàng công nhập môn, thế giới này bởi Bạch Thuấn vừa bắt đầu truyền xuống võ học chính là lấy huyền ảo làm chủ. Vì lẽ đó phát triển đến bây giờ, cường giả cùng người yếu chênh lệch, không ở chỗ nội công, mà ở cùng chiêu thức cùng đối với võ học lĩnh ngộ. Đương nhiên, nội công cố nhiên trọng yếu, nhưng chỉ là làm tất cả võ học, cơ sở. Lại như nho gia phổ thông đệ tử nội công tâm pháp, cùng nông gia lục đường chủ nội công tâm pháp, chênh lệch sẽ không quá lớn. Khác biệt duy nhất chính là đưa ra hiệp đạo khái niệm mặc địch mặc gia. Tâm pháp lấy nội lực thâm hậu làm chủ, mà Bạch Thuấn hiện tại làm chính là giúp Hồng Liên và Lộng Ngọc hóa đi các nàng nguyên bản cái kia thô thiển nội công hành động. Làm cho các nàng lại tu luyện từ đầu một loại khác nội công. Hồng Liên kiếm đạo phương hướng gặp phải bình cảnh, trừ tự thân tâm tính càng không qua, nội lực mỏng manh cũng là một nguyên nhân quan trọng. Mà Bạch Thuấn chuẩn bị dạy Lộng Ngọc âm đạo, cần phải chất phác nội lực làm cơ sở, bằng không tất cả chính là nói suông. Về phần tại sao phải cái này xưng là âm đạo mà không phải nhạc đạo đây, bởi vì nhạc đạo khái niệm thực sự không phải là chỉ võ học, mà là thuần túy vui mừng, rất cảm động, không hề thương tổn vui mừng. Âm đạo thì là lấy âm ba công kích, lấy nhạc khúc là phụ, liền như là cái gọi là sư tử hống, cũng có thể xưng là âm đạo, lại không thể xưng là nhạc đạo. Bất quá Bạch Thuấn nhất định là sẽ không để cho Lộng Ngọc như thế một cái tiểu cô nương học cái gì sư tử hống, hắn cho Lộng Ngọc đều là chính quy dên hệ âm đạo phổ. Hì hì, thật ngứa, sư phó ngươi đang làm gì nhỉ? Hồng Liên đột nhiên thân thể run lên chật một hồi, dịu dàng nói, may mà Bạch Thuấn có sớm chuẩn bị, tay đúng lúc theo sau. Không phải vậy vừa nãy Hồng Liên uốn một cái, vô cùng có khả năng Bạch Thuấn nàng phía sau lưng đang tại dẫn dắt con đường liền lệch ra. Đến thời điểm trực tiếp nội tức bạo phát biến thành trọng thương. Nhìn Lộng Ngọc, xú nhà đầu ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Nhìn Lộng Ngọc, xú nhà đầu ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Nhìn Hồng Liên vẫn còn ở cười khúc khích đất giấy rùa. Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ nói, Bạch Thuấn để hai người bọn họ nội công nguyên hình là Di Hoa Cung, Minh Ngọc Công. Trải qua Bạch Thuấn thay đổi, mở rộng hai cái cảnh giới, hơn nữa cả hai cái cảnh giới độc lập với nguyên bản Minh Ngọc Công ở ngoài. Có thể một mình tu luyện, nhưng lại cùng Minh Ngọc Công hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai cái cảnh giới phân biệt bị Bạch Thuấn đặt tên là Thiếu Âm Một Minh Giác cùng Thái Âm Một Minh Giác. Người trước đối ứng là thiếu nữ, càng là tướng mạo đẹp thanh xuân nữ tính, tu luyện càng là cấp tốc. Người sau đối ứng là bị thoải mái qua nữ nhân, tương tự là càng tướng mạo đẹp nữ tính tu luyện càng nhanh. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Vốn là cả hai cái cảnh giới cần trước tiên đem Minh Ngọc Công thông hiểu đạo lý có thể lĩnh ngộ. Bất quá phía trên nói, hai người kia cảnh giới có thể độc lập tu luyện, mà phương pháp chính là Bạch Thuấn dùng tự thân nội lực thay đổi nguyên bản Minh Ngọc Công vận hành. Phương hướng là đủ, thế nhưng là, ta thật tốt ngứa nha. Hồng Liên cố nén cảm giác kỳ quái. Mắt nhìn bên cạnh khuôn mặt nhỏ ức đến đỏ chót lại không có hé răng lộng ngọc, không khỏi có chút kính phục. Người bất động nói lập tức liền tốt. Câu nói này vừa ra, Hồng Liên lập tức cắn môi dưới, cố nhịn xuống, không dẫn dắt cần từ đầu bách hội huyệt, vẫn dẫn dắt đến tư mật hội âm huyệt. Bạch Thuấn đã sớm chào hỏi, hai người tuy nhiên rất là thẹn thùng, nhưng cũng là kỳ lựa chọn đồng ý. Chỉ là khi đó Bạch Thuấn xem hai người thẹn thùng dáng vẻ, không thể không ngại ngùng nói cho các nàng biết, thay đổi sau Thiếu Âm Một Minh Giác cùng Thái Âm Một Minh Giác đều là chuyên môn là nữ tính thiết kế, lấy nữ tính tiên thiên âm nhu chi khí làm chủ, vì lẽ đó dẫn dắt đến cuối cùng hội âm huyệt, rất có thể sẽ xuất hiện cảm giác kỳ quái. Bất quá xem Hồng Liên và Lộng Ngọc liền dẫn dắt thời điểm dường như con kiến bò qua ngứa cảm giác, đều có thể nhịn xuống, cuối cùng cũng không tính là cái gì đi. Đi, a tương đương, anh, tương đương, một tiếng cao vút như hoàng oanh. Một tiếng than nhẹ như đỗ quyên thanh âm một hồi vang vọng hậu viện. Nhìn hai cái sụi lơ ở trên đệm ngồi thiếu nữ, Bạch Thuấn cảm giác hắn thật giống đánh giá cao các nàng chịu đựng năng lực. Bất quá may là đã hoàn thành, Bạch Thuấn cảm thấy hay là trước rời đi đất thị phi này tốt hơn. Các người trước tiên nghỉ ngơi một lúc, sau một canh giờ đi tiến hành lần thứ nhất vận công. Bạch Thuấn cởi khoác trên người rõ ràng bào, nằm ngang che ở trên người hai người, nói một câu sau liền nhanh chân rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.